Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1298, chương 281, khôi phục. Các ngươi như vậy, là tự tìm đường chết. Thôi Phán cười lạnh, mỉa mai nói, lấy hắn thực lực, dù là đối phương là cấp 7 đỉnh phong thần vương, vậy không chút nào có lực uy hiếp, dù là ngươi rất mạnh. Nghĩ muốn thu hoạch được Jehovah truyền thừa, cũng muốn lột ra mới có thể. Kia chuẩn cấp 8 thần vương than nhẹ nói, hai người bọn họ là trừ rồi Thôi Phán cùng Huyền Phác bên ngoài cảnh giới cao nhất. Mà bọn họ ở tầng thứ 3 thời điểm liền dự cảm đến Thôi Phán cùng Tần Phong cường đại. Cho nên trước giờ giữ lại rồi thực lực. Ở tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 bên trong hai người đều chưa từng xuất toàn lực. Vì cái gì chính là ở tầng thứ 7 có thể cùng tiêu hao rồi lượng lớn thần lực Thôi Phán cùng Tần Phong quyết đấu, bây giờ đi đến nơi này, hai người bọn họ đều không làm sao tiêu hao thần lực. Vì cái gì chính là đối mặt Tần Phong cùng Thôi Phán, hai chúng ta đều cơ hồ ở vào trạng thái đỉnh phong. Chưa hẳn không thể cùng các ngươi một trận chiến, tôn này thần vương nói. Hai mắt bên trong thông thiên đại đạo phun trào, thần lực tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát ra. Mà một người khác cũng là như thế, hai người bọn họ một cái đối đầu rồi Thôi Phán, một cái đối đầu rồi Tần Phong, hai người đều là lựa chọn rồi lôi đình thủ đoạn ra tay. Không có chút nào do dự, giết, thần dương kiếm, cổ nguyệt bôn lôi quyền. Hai tôn thần vương hét lớn, trực tiếp đem chính mình hiến tế, đem chiến lực điều cả đến đỉnh phong nhất, một tôn thần dương cùng một vòng lôi nguyệt ánh bắn mà ra, hướng về Tần Phong cùng Thôi Phán hai người oanh kích mà đi. Ha ha, đã nhưng muốn chết, vậy liền thành toàn các ngươi. Thôi Phán cười nhạt một tiếng, sau lưng cuồn cuộn ngất trời thần mang bắn ra. Ở lòng bàn tay hình thành rồi một vòng hư ảo thần kiếm. Thần kiếm phía trên lôi điện phun trào, phảng phất là mới từ lôi vực lôi hải chi tâm lấy ra. Cuồn cuộn ngất trời lôi mang ở tầng thứ 7 cổ thần tháp bên trong tách ra ba động khủng bố. Âm âm, lôi điện đánh rớt mà đi, trực tiếp cùng kia thần dương kiếm oanh giết cùng một chỗ. Phốc phốc. Kia chuẩn cấp 8 thần vương toàn thân đều là run rẩy, nhắm lại con mắt nghĩ muốn cưỡng ép đón lấy kia lôi kiếm. Nhưng mà Thôi Phán thực lực quá mạnh, lại thêm trước 7 tầng cũng không tiêu hao quá nhiều thần lực. Cho nên lôi kiếm trong nháy mắt chính là đánh xuyên rồi kia thần vương thần dương. Đồng thời còn một đường vượt mọi chông gai, đem kia thần vương tầng phòng ngự cho đánh nát. Oanh mở rồi kia thần vương trái tim. A, kia thần vương kêu thảm một tiếng, vẫn lạc ở rồi lôi kiếm phía dưới, tan tành mây khói. Một kích oanh giết chuẩn cấp 8 thần vương. Thôi Phán thực lực mạnh, để cho người ta ngạc nhiên. Mặt khác một bên, Tần Phong nhưng không có như Thôi Phán như vậy nhanh chóng đem địch thủ chém giết. Có cơ hội. Kia cùng Tần Phong khổ chiến thần vương cảm nhận được Tần Phong tiết tấu chiến đấu không có như trước kia như vậy cuồng liệt, dần dần nhẹ chậm lại, bỗng nhiên con mắt sáng lên, tức khắc cảm thấy cơ hội tới rồi, thế là chủ động đối Tần Phong phát khó. Hắc hắc, xem ra ta có cơ hội tiến vào tầng thứ 8 đâu. Tôn này thần vương cười hắc hắc. Thời điểm chiến đấu không khỏi tìm đến rồi một chút sảng khoái cảm giác. Hắn phỏng đoán Tần Phong trong khi xuất thủ không còn như trước kia như vậy thẳng thắn thoải mái. Hiển nhiên là bởi vì thần lực trong cơ thể càng ngày càng ít. Sắp khô kiệt, nghĩ đến đây, tôn này thần vương chính là càng đánh khí thế càng liệt. Hắn càng là khí tức mãnh liệt, càng là cảm thấy Tần Phong khả năng thật không có rồi khí lực. Thời điểm chiến đấu liền không khỏi liền càng ngày càng mạnh. Mà Tần Phong nơi đó cũng là không có cùng kia thần vương đối cứng phong mang. thời không thông thiên đại đạo trợ giúp Tần Phong tránh đi rồi một lần lại một lần công kích. Càng là như vậy, kia thần vương Việt là đắc ý, chiến đấu càng thêm chủ động, mà ở kia thần vương không thấy được địa phương. Tần Phong thời không đại đạo ở toàn thân che kín, thời không thông thiên đại đạo chi lực rót vào đến tầng thứ 7 hư không bên trong. Phi thường rất nhỏ, phảng phất là ở che phủ cái gì đồ vật giống như. Lại trống trong chốc lát a. Tần Phong trong lòng không ngừng nhắc tới, tận lực không cùng kia thần vương chính diện giao chiến. Thôi Phán nhìn thấy một màn này, trước kia đối với Tần Phong ngưng trọng trong khoảnh khắc tiêu tán rồi hơn phân nửa. Ha ha, nội tình mỏng chính là nội tình mỏng, mặc dù ngươi có được rất mạnh thủ đoạn, thế nhưng là cảnh giới ở giữa chênh lệch lớn nhất chính là thần lực ở giữa tổng lượng chênh lệch. Đây là sức chiến đấu đền bù không được. Tần Phong lớn nhất yếu thế cũng là bởi vì cảnh giới quá thấp, cho nên thể nội thần lực xa xa không kịp cấp 8 thần vương. Loại này chênh lệch, vào ngày thường thời điểm chiến đấu cũng không rõ ràng, bởi vì bình thường gặp được đều là một trận liền có thể quyết định thắng thua. Mà ở cổ thần tháp bên trong, thì là cần muốn từ tầng thứ nhất đánh tới tầng thứ 9. Đối với thần lực tiêu hao có thể xưng kinh khủng, nếu là Tần Phong cũng là cấp 8 thần vương cảnh giới. Đều không cần mỗi một tầng nghỉ ngơi khôi phục, giờ phút này tối thiểu nhất vậy còn có hơn phân nửa thần lực. Nhưng là bởi vì Tần Phong chỉ là cấp 2 thần vương, cho nên ở tầng thứ 3 hướng lên, Tần Phong đều là không ngừng ở chiến đấu bên trong tìm kiếm cơ hội khôi phục. Đồng thời chậm dần tiết tấu chiến đấu. Ta nhìn, không cần ở tầng thứ 8 chờ ngươi. Lấy ngươi bây giờ thần lực tràn đầy trình độ, tầng thứ 7 có thể hay không xông qua còn là một chuyện. Cũng được, thiên ý để ta thu hoạch được Jehovah truyền thừa a. Thôi Phán thì thào một câu, không nhìn nữa Tần Phong cùng kia thần vương ở giữa chiến đấu, trực tiếp cất bước đến ánh sáng môn bên trong. Bước vào cổ thần tháp tầng thứ 8, hắn thấy Tần Phong thể nội thần lực sợ là liền cái này tầng thứ 7 đều không chịu đựng được rồi. Một đời thiên kiêu cuối cùng cũng phải bởi vì thần lực khô kiệt mà vẫn lạc. Mà hắn Thôi Phán lại là chiến đến sau cùng một cái người, bị lưu xuống tới tôn này thần vương vậy bởi vì Thôi Phán nói mà chiến lực đại thịnh. Cuồng bạo thần lực tuôn ra. Nghĩ muốn lấy thần lực của mình sung túc ưu thế đi nghiền ép Tần Phong. Tầng thứ 7 bên trong, Tần Phong không ngừng trốn tránh phía dưới, cũng làm cho đến Tần Phong đối thủ phảng phất là bắt được rồi cơ hội. Trong mắt tia sáng hừng hực. Ha ha, một đời cuồng nhân Tần Phong, hôm nay phải bỏ mạng ở ta trong tay rồi sao? Ha ha ha, thật sự là lớn như trời trào phúng. Tôn này thần vương cười to, tại phóng thích chính mình trước kia tâm tình bị đè nén. Nó càng là Thôi Phán bước vào đến tầng thứ 8 bên trong. Tầng thứ 7 chỉ còn lại có rồi Tần Phong cùng hắn. Hắn phảng phất là nắm chắc thắng lợi trong tay. Nếu để cho kia vẫn lạc 300 thần vương biết rõ tình này cảnh này, không biết rõ trong lòng tư vị gì đâu. Hắc hắc, vừa vạn. Đầu lâu của ngươi còn có thể ở Thái Cổ Thần Sơn nơi đó đổi lấy không sai đãi ngộ. Tôn này thần, vương Việt là chiến đấu, càng là cuồng ngạo, bởi vì giờ khắc này, Tần Phong thể nội thần lực càng ngày càng ít, mà lại tựa hồ là cơ hồ muốn rơi xuống bên dưới cấp 2 thần vương cấp độ. Vừa nghĩ tới Tần Phong sẽ suy tàn ở chính mình trong tay, tôn này thần vương trong lòng không khỏi sinh ra một vệt cuồng ngạo chi khí. Dù sao, Tần Phong phía trước tầng 7 bên trong biểu hiện thế nhưng là cực kỳ lóa mắt. Nếu là giết rồi Tần Phong, đối với hắn tu đạo chi tâm cũng là một loại cực lớn khích lệ. Có thể cho hắn tu đạo chi tâm càng tăng mạnh hơn. Vậy đối với hắn tương lai có lấy không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Hắc hắc. Giết rồi ngươi, ở Thái Cổ Thần Sơn nơi đó đổi lấy tu hành tài nguyên cùng đồ vật. ta liền xem như không liều mạng đi tranh đoạt Jehovah truyền thừa. Cũng là chuyến đi này không tệ, nếu là có thể đem Tần Phong chém giết, hắn ắt phải có thể đi Thái Cổ Thần Sơn nơi đó đổi lấy không sai trả thù lao. Nói như vậy, có lẽ hắn đều không cần cùng Thôi Phán liều chết một trận chiến. Hắn lần này cũng có thể có một cái không sai thu hoạch. Mặc dù Jehovah truyền thừa giá trị không thể thay thế, nhưng là đối mặt Thôi Phán, liền xem như hắn cũng đều cảm thấy không có yên lòng. Vì rồi một cái không xác định đồ vật mà bốc lên vẫn lạc nguy hiểm đi cùng Thôi Phán tranh. Còn không bằng giết rồi Tần Phong đi đổi Thái Cổ Thần Sơn ban thưởng. Tâm niệm đến tận đây, kia thần vương trong khi xuất thủ không khỏi thẳng thắn thoải mái lên. Khí tức bành trướng, vô cùng cuồng ngạo, hy vọng có thể mau chóng giải quyết chiến đấu. Theo lấy kia thần vương thẳng thắn thoải mái, Tần Phong vẫn như cũ là không cùng nó đối cứng phong mang. Lấy thôi động thời không thông thiên đại đạo tránh đi rồi lần lượt oanh kích. Đồng thời, trong cơ thể hắn thông thiên đại đạo cũng là liên tục không ngừng phóng thích ở tầng thứ 7 cổ. Thần tháp bên trong, ong ong, từng tia từng sợi thần lực thuận lấy không gian kia dần dần cùng Tần Phong hô ứng lẫn nhau. Từng tia từng sợi thần lực thông qua không gian chi lực nhai lại đến Tần Phong thể nội. Để Tần Phong khí tức đang lấy một loại chậm rãi tốc độ tăng trưởng. Vừa mới bắt đầu còn phi thường rất nhỏ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, ngay cả kia thần vương chợt phát hiện không đúng lắm rồi. Không đúng lắm, ngươi đang khôi phục. Ước chừng sau mười mấy phút, kia thần vương bỗng nhiên là phát hiện Tần Phong thực lực càng ngày càng mạnh. Phảng phất là đang khôi phục đồng dạng. Cái này khiến kia thần vương lập tức lộp bộp một tiếng. Trong lòng cảm giác nặng nề. Ha ha, bị ngươi phát hiện rồi hả? Tần Phong thấy thế, lông mày giãn ra mở. Cười ha ha, trên mặt mỉa mai. Không sai, ta chính là đang khôi phục. Nếu không phải là bởi vì cổ thần tháp còn có hai tầng. Ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Cái này khiến kia thần vương sắc mặt âm trầm, giống như là một đoàn âm mây đồng dạng. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong lạnh nhạt nói, kinh lịch qua trước kia mấy tầng, ta đã lục lọi ra. Nếu là đem đối thủ giết rồi, có rồi thông quan tư cách cùng quầng sáng. Như vậy cổ thần tháp liền sẽ tự động truyền ra hấp dẫn cùng lực bài xích. Ta nếu là ở nơi này đưa ngươi giết rồi, ta nhiều nhất chỉ có một phút đồng hồ khôi phục thời gian. Mà lưu ngươi tính mệnh, ta ở chỗ này chiến đấu một hai canh giờ vậy cũng không có vấn đề gì. Nếu không phải là vì rồi khôi phục thần lực, ngươi cho rằng ngươi có thể ở ta thủ hạ đi qua ba cái hiệp. Lấy Tần Phong thực lực, liền xem như thần lực khô kiệt tới cực điểm. Cũng không phải một cái cấp 7 thần vương liền có thể áp chế. Tần Phong để kia thần vương sống đến bây giờ, chỉ là bởi vì Tần Phong lục lọi ra rồi cái này cổ thần tháp quy củ. Phía trước mấy tầng thời điểm, Tần Phong liền phát hiện, nếu là lúc trước kia tầng 1 nhân số vừa vặn qua rồi đào thải dây. Như vậy tất cả mọi người lại nhận trên tầng 1 lực hấp dẫn cùng bên dưới tầng 1 lực bài xích. Tần Phong nếu là ở tầng thứ 7 đem cái này cái cuối cùng thần vương chém giết. Như vậy tầng thứ 6 bên trong sẽ xuất hiện lực bài xích. Mà tầng thứ 8 sẽ xuất hiện lực hấp dẫn. Tần Phong cũng chỉ đến bởi vì kia lực bài xích bước vào tầng thứ 8 bên trong. Còn nếu là lưu lại cuối cùng này một vị thần vương, Tần Phong cũng không có bước vào bên dưới tầng 1 quầng sáng. Tần Phong liền có thể ở cái này tầng 1 dừng lại thêm thời gian rất dài. Mà những thời giờ này, đối với hiện tại Tần Phong tới nói có thể nói là đầy đủ chân quý khôi phục thời gian. Cái gì? Ngươi dám lợi dụng ta? Muốn chết? Kia thần vương nghe xong Tần Phong chỉ là vì rồi kéo dài thời gian mới có rồi trước kia cử chỉ. Lập tức giận dữ, hắn là ai? Dù sao cũng là cấp 2 thế lực chi chủ. đường đường cấp 7 đỉnh phong thần vương, thế mà chỉ là Tần Phong một con cờ, lấy hắn ngạo khí hắn làm sao có thể tiếp nhận? Lợi dụng, ngươi còn không có tư cách kia. Tần Phong nghe vậy, mặt mỉm cười, gọn gàng mà dứt khoát nói, ta chỉ là vì rồi khôi phục, tạm thời không hề động ngươi mà thôi. Về phần lợi dụng, ta cảm thấy ngươi hẳn nên là suy nghĩ nhiều rồi. Nghĩ muốn bị ta lợi dụng, ngươi tối thiểu phải đột phá cấp 8 thần vương mới có thể. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?